Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 105, Thất Lạc Sương Mù Huyễn Cảnh. Tiểu thế giới, độc lập với Đấu La Đại Lục mà đơn độc tồn tại thế giới. Nói như vậy, chỉ có 99 cấp trở lên tồn tại mới có thể sáng tạo ra tiểu thế giới. Mà lại không gian còn cực kỳ chưa vững chắc. Muốn sáng tạo một cái vững chắc đồng thời cỗ có sinh cơ sức sống tiểu thế giới. Vậy liền chỉ có thần chỉ mới có thể làm được, mà sinh mệnh nữ thần làm trưởng khống sinh mệnh chi lực trí cao thần. Có lẽ tại toàn bộ thần giới, cũng sẽ không có so với nàng am hiểu hơn sáng tạo thần chỉ. Theo hình tròn môn hộ đi ra, thu vào Lục Uyên tầm mắt chính là một tòa cự đại sơn mạch. Xanh tươi tốt, cây cối trải rộng, không hổ là sinh mệnh nữ thần, liền sáng tạo thế giới cũng là như thế đồng dạng sinh cơ bừng bừng. Lục Uyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, sau đó theo thói quen nhéo nhéo tay phải, kết quả cái này bóp ngược lại nắm cái hư không. Lục Uyên trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người. Kết quả bên người sớm đã không còn Hồ Liệt Na bóng người. Sư tỷ, Lục Uyên một tiếng kinh hô, vừa rồi rõ ràng là lôi kéo tay tiến đến, làm sao lại đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu. Lục Uyên trong lòng phun lên một chút mù mịt, không có hắn ở bên người, vạn nhất Hồ Liệt Na gặp phải nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, Lục Uyên trong lòng rất là vội vàng sao động. Mới tiến vào thời điểm, chỉ cảm thấy trong mắt đen kịt một màu, mông lung ở giữa tựa hồ có quang mang lưu chuyển. Bây giờ nghĩ lại, nên chính là cái gọi là truyền tống trận. Xem ra ta cùng sư tỷ hẳn là truyền đưa đến hai cái không giống nhau địa phương. Cưỡng ép kiềm chế, lại trong lòng vội vàng sao động, Lục Uyên cẩn thận phân tích, như vậy nếu là truyền tống, muốn đến sư tỷ hiện tại nhất định là tại tiểu thế giới một góc nào đó. Muốn đi tìm nàng tại cái này to lớn bên trong tiểu thế giới tất nhiên là mò kim đáy biển. Nhưng là có một chỗ sư tỷ khẳng định sẽ đi. Nhìn qua nơi xa cái kia xanh tươi tốt sơn mạch, Lục Uyên sắc mặt kiên định, mặc kệ bọn hắn là bị truyền đưa đến tiểu thế giới cái chỗ kia. Nhưng là mục đích cuối cùng nhất đều là sau cùng sinh mệnh thần điện. Cái này sinh mệnh thần điện ngay tại toàn bộ tiểu thế giới trung tâm. Đó cũng không phải Lục Uyên đoán mò, mà chính là từ khi tiến vào tiểu thế giới này về sau. Trong lòng liền thản nhiên dâng lên một loại cảm giác, mà đối với loại cảm giác này, Lục Uyên hiện tại rất là tin tưởng, sẽ không sai, có điều, đoạn đường này khẳng định là sẽ không thiếu khuyết nguy hiểm gì. Lấy sư tỷ thực lực, nên có thể ứng phó đi. Lục Uyên trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Hồ Liệt Na cũng là đỉnh phong thiên tài. Mặc dù mới 14 tuổi, lại đã có 38 cấp. Cái này một phần thực lực, chỉ cần hắn bản thân cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a. Hiện tại Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na cách nhau rất xa khoảng cách. Không cách nào trợ giúp cho nàng. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Hồ Liệt Na chính mình. Lục Uyên tin tưởng Hồ Liệt Na sẽ không để cho chính mình thất vọng. Sư tỷ, muốn bình an a, ta tại sinh mệnh thần điện, chờ ngươi. Lục Uyên thần sắc kiên định, bắt đầu cất bước hướng lấy tiểu thế giới trung tâm đi đến. Hắn hy vọng làm Hồ Liệt Na trải qua vất vả đi vào sinh mệnh thần điện thời điểm, có thể cái thứ nhất nhìn đến hắn, hướng về tiến về rừng rậm xanh tươi tốt. Lục Uyên trong tay dẫn theo kinh thế thương, trong thân thể thanh khí kinh tùy thời đều tại vận chuyển. Ở chỗ này bên trong tiểu thế giới, cứ việc mục đích trước thoạt nhìn, tình huống còn rất bình ổn. Nhưng là Lục Uyên lại không dám khinh thường. Ai biết lúc nào sẽ đụng tới dạng gì nguy hiểm đâu. Mà lại Lục Uyên có thể không tin, nồng như vậy dày trong rừng rậm sẽ không có hồn thú loại hình tồn tại, trong đó giấu giếm nguy cơ, tuyệt đối là không thể khinh thường. két, ba, Lục Uyên chân đạp tại cành khô phía trên, tại Lục Uyên dẫm đạp dưới. Cái này cành khô trong nháy mắt liền đứt gãy. Siêu, một đạo hắc ảnh theo Lục Uyên trước mắt lui qua. Tốc độ quá nhanh, lấy Lục Uyên nhãn lực cũng không từng phát hiện. Thứ gì? Lục Uyên biểu lộ ngưng tụ. Trong tay kinh thế thương nắm chặt hơn. Vừa mới tiến tiểu thế giới này không bao lâu, tựa hồ liền gặp một chút phiền toái. Trong lòng ngầm sinh cảnh giác, Lục Uyên năng lực nhận biết tại thời khắc này nhanh chóng phát tán ra. Siêu, lại là một đạo hắc ảnh theo Lục Uyên bên phải lướt qua, mang theo một luồng kình phong, để Lục Uyên không khỏi hơi nhíu mày. Siêu, tiếng gió lại lần nữa truyền đến. Lục Uyên nhanh chóng quay người, trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Lần này hắn thấy rõ ràng, đó là một cái màu đen u minh điêu. Mi tâm có như là hỏa diễm giống như đường vân, một đôi con mắt màu xanh lục bên trong đều là sát ý. 2000 năm, U Minh Điêu, Lục Uyên trong lòng tới chiến ý. 2000 năm hồn thú, có thể so với nhân loại cao cấp hồn tôn. U Minh Điêu am hiểu tốc độ, thể phách lại yếu. Lục Uyên trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tại đem võ hồn điện văn thư lưu trữ cơ hồ một mẻ hốt gọn về sau. Đối với đấu la đại lục phía trên đại bộ phận hồn thú, Lục Uyên đều có thể nhận ra cái 7-8 phần. Trước mắt U Minh Điêu tự nhiên cũng ở trong đó. Chít chít, U Minh Điêu trong mắt tỏa ra hung mang. Sắc bén móng vuốt chiếu vào Lục Uyên cái cổ chộp tới. Lần này nếu như bắt thực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt cắt đứt Lục Uyên mạch máu. Cho dù là Lục Uyên phòng ngự lực mạnh hơn, cũng vô dụng, muốn chết. Hãn hải càn khôn, Lục Uyên lập tức thi triển ra hãn hải thương quyết bên trong một chiêu mạnh nhất. Hãn hải càn khôn, kinh thế thương bí mật mang theo to lớn uy thế, hướng về U Minh Điêu đâm tới. Một chiêu này đi cấp tốc. Không chỉ có tại trong nháy mắt bạo phát ra hoàng kim long huyết mạch cái kia cường đại thân thể lực lượng, đồng thời còn mượn phượng vũ lục huyễn môn khinh công này uy lực. Trong lúc nhất thời, tốc độ cực nhanh, cho dù là U Minh Điêu, cũng vô pháp tránh đi. 3. Kinh thế thương bí mật mang theo hoàng kim long huyết mạch to lớn lực đạo trong nháy mắt đem U Minh Điêu đánh bay. Đụng vào phương xa trên đại thủ, đem chừng một người vây quanh đại thủ, và chạm đứt gãy ra. Chít chít, U Minh Điêu bị kinh thế thương đánh ra một cái động lớn. Giấy rủa lấy bò người lên, liền muốn chạy trốn, muốn chạy. Lục Uyên thẳng động lên trường thương, nhân thương hợp nhất, tay phải một đưa, kinh thế thương liền hoành không bay ra. Mang theo U Minh Điêu thân thể hung hăng cắm trên mặt đất. Lục Uyên tiến lên mấy bước, rút ra trường thương. U Minh Điêu đã sớm chết, không thể chết lại. Không trách Lục Uyên ra tay hung ác, bởi vì cái này U Minh Điêu đi đầu công kích Lục Uyên. Như vậy Lục Uyên tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cho nên giết một cái U Minh Điêu, Lục Uyên trong nội tâm không có không dao động. U Minh Điêu tại hồn thú bên trong thuộc về trung đẳng. 2000 năm tu vi ngược lại là cũng đủ để bằng được đồng dạng cao cấp hồn tôn. Nhưng là tại Lục Uyên trong tay vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chớ nói chi là Lục Uyên vì đối phó nó liên tục vận dụng hãn hải thương quyết bên trong hãn hải càn. Khôn cùng Phượng Vũ Lục Huyễn hai bộ tuyệt kỹ. Một chiêu miểu sát ngược lại là cũng không kỳ quái. Không có đi quản U Minh Điêu thi thể, Lục Uyên tiếp tục đi đến phía trước. Lần này, ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm gì. Ngẫu nhiên gặp phải một đám hồn thú, Lục Uyên cũng là lặng lẽ tránh đi. Hai canh giờ đi qua, thời gian đã đến giữa trưa. Lục Uyên theo tinh giới bên trong lấy ra lương khô, tựa ở trên một thân cây gặm. Đột nhiên, không biết từ nơi nào tràn ngập mà đến một tầng xương trắng. Trong nháy mắt đem Lục Uyên vị trí đều bao phủ. Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ. đem không ăn xong lương khô thu hồi, một lần nữa đem kinh thế thương nhấc trong tay, ánh mắt ngưng lại tại xương trắng chỗ sâu, tựa hồ có một bóng người chính đang chậm rãi đi ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.